Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, đang chờ đợi phán định thời gian, Dư Hoàn Hoàn không có lại đi xem đối phương bình luận khu. Mỗi ngày chỉ là nghiêm túc còn tiếp chính mình văn, thường thường cùng người đọc ở Weibo thượng đánh thí, năm tháng tĩnh hảo, phán định vẫn luôn không có ra tới. Khả năng bởi vì đệ trình tư liệu quá nhiều, quản lý viên cũng yêu cầu từng cái đối chiếu, không thèm nghĩ chuyện này, tâm tình tựa hồ lập tức thì tốt rồi rất nhiều, Dư Hoàn Hoàn lại khôi phục trước kia làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Cười cười nhiều, thậm chí còn cùng Đỗ Chân đi ra ngoài hẹn một lần sẽ. Ngày mai lại là cuối tuần, ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Không bằng chúng ta đi Disneyland. Ăn cơm thời điểm, Dư Hoàn Hoàn hỏi Đỗ Chân, lại không phải tiểu hài tử, còn đi Disneyland, Lâm Phân cắm một câu, mẹ, Disneyland lại không phải quang tiểu hài tử đi, đi chơi đại nhân càng thật tốt sao, người không cũng đi qua, lúc trước Disneyland mới vừa kiến hảo khi, Dư ra người một nhà liền đi, quả thực là biển người tấp nập, dùng Lâm Phân nói tiêu tiền tễ náo nhiệt, bọn nhỏ nói bọn nhỏ. Ngươi cắm cái gì miệng, Dư Kiến Quốc nói, thấy cha con hai đều kháng nghị nàng, Lâm Phân tự nhiên không nói, Đỗ Chân còn không có cấp đáp án, Dư Hoàn Hoàn liền nói, liền như vậy định rồi, chúng ta ngày mai đi Disneyland, ngươi khẳng định không đi qua, ta tuy rằng đi một lần, nhưng lần đó cái gì cũng không chơi đến, lần này lại đi chơi một chút cơm nước xong về đến nhà. Xét thấy thượng một lần không tốt đẹp kinh nghiệm, Dư Hoàn Hoàn mở ra máy tính xem công lược, nàng nhìn không được, còn lôi kéo Đỗ Chân cũng xem monster ta chỉ nhớ không tốt lắm. Người cũng giúp đỡ nhớ một cái, người chỉ nhớ như vậy hảo, không cần mệt, Đỗ Chân chỉ nhớ hảo, là bởi vì lần trước giúp Dư Hoàn Hoàn làm vỉ pha màu. Vốn dĩ chính là một kiện thực dườm ra sự tình. Phiền toái liền ở chỗ yêu cầu chậm rãi đối chiếu, giống Dư Hoàn Hoàn loại này trí nhớ bình thường, thường xuyên sẽ nhìn phía dưới nội dung, đã quên chương hào là cái gì, kéo lên đi xem một chút, đặc biệt lãng phí thời gian, nhưng Đỗ Chân không cần, hắn nhớ rõ lại mau lại hảo, thậm chí lúc sau Dư Hoàn Hoàn có chút sợ nghĩ sai rồi. Hắn đều có thể chuẩn xác nói ra phía trước mỗi đoạn nội dung mỗi một chương. Dư Hoàn Hoàn cảm giác giống như là đào đến bảo, mỗi lần Đỗ Chân đều sẽ cho nàng một kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Có thể sử dụng thượng hắn khi, nàng tự nhiên không keo kiệt, đều đã quên hỏi ngươi, ngươi xem không thấy quá Disney hệ liệt động họa, nếu không thấy quá, khả năng đi chơi liền sẽ cảm thấy thiếu rất nhiều ý tứ, Đỗ Chân xem công lược. Dư Hoàn Hoàn vốn dĩ đứng ở bên cạnh. Đứng liền đi hắn trên đùi, lại lúc sau đi hắn trong lòng ngực, hắn vóc dáng cao, môi liền so nàng cao một đầu, nàng vừa vặn hoa ở hắn trong lòng ngực, hắn cầm đặt ở nàng trên vai, một loại thực thân mật, thực tùy ý tư thế, xem qua, làm bạn Đỗ Chân thơ ấu trưởng thành, chính là này đó động vẽ, lão rách rất bận, hai người ở chung thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Hắn càng nhiều thời điểm là cùng bác sĩ, đãi ở tư nhân bệnh viện, hoặc là cùng người hầu, hoặc là một người đãi ở trong phòng, nhìn động họa, kia xem qua liền phương tiện rất nhiều. Đến lúc đó đi khẳng định cảm thấy thực hảo chơi. Người trước chờ một chút, ta đính hai chương phiếu, Dư Hoàn Hoàn túm khóa bàn phím cùng con chuột. Mở ra một cái trang web, ở mặt trên xem monster Đỗ Chân không có chuyện gì. Liền đem tầm mắt đặt ở trên người nàng, từ hắn vị trí này, có thể rất rõ ràng thấy nàng mảnh khảnh cổ cùng xương quai xanh. Vành tai phấn đô đô, hắn hôn đi lên, nàng bị hắn thân có chút ngứa, thẳng xúc cổ, ai nha, ngươi đừng lộng, ta đính phiếu đâu, hắn cũng không để ý tới nàng. Chỉ lo chơi chính mình, đại trưởng theo áo ngủ vạt áo chui đi vào, kéo ra che đậy vật. Tới cái thân mật tiếp xúc, không phải, Đỗ Chân, Dư Hoàn Hoàn bị sờ đến chính là run lên, nhưng loại này tư thế nàng trốn cũng chưa chỗ trốn, xuyên qua hắn, hiểm ác sắp tâm, lại nghĩ vậy loại dáng ngồi là nàng chính mình đưa tới cửa. Đỗ Chân, ngươi mặt trường như vậy đứng đắn, làm như vậy sắc sự hảo sao? Hắn mặt lớn lên đứng đắn sao? Đỗ Chân vẻ mặt vô tội, bất quá hắn rõ ràng nàng thích nói sang chuyện khác tính cách. Cùng mẹ vợ là giống nhau, cũng liền không để ý tới nàng, chỉ vùi đầu làm chính mình, nàng mặt càng ngày càng hồng, hô hấp cũng có chút không xong, nhưng còn cường chống tưởng đem phiếu đính xuống dưới, miễn cho chậm trễ ngày mai đi chơi. Thật vất vả gian nan mà tuyển hảo phần ăn, lựa chọn hạ đơn đặt hàng, bắn ra một cái Alipay giao diện, Alipay nhắc nhở nàng dùng di động quét đảo qua, nàng lại duỗi thân dài quá tay đi đủ di động mở ra, quét đảo qua vài lần cũng chưa nhắm ngay mã QR, mà quét đảo qua một lần không đúng, liền sẽ biểu hiện một lần nữa lại quét, nàng đẩy đẩy hắn, thiếu chút nữa không khóc. Ngươi đừng nhúc nhích, làm ta quét một chút, hắn cũng không nói lời nào. Thật vất vả nàng quét xong, thanh toán khoản, hắn liền đem nàng di động lấy đi ném money sau buổi sáng 5 giờ. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân liền dậy, là đồng hồ báo thức đem bọn họ đánh thức, đánh răng rửa mặt thay quần áo, đều xuyên thực nhẹ nhàng, giày cũng là thoải mái mềm đế giày, liền vì hôm nay có thể chơi cái thống khoái. Bữa sáng nhất định phải ăn no, bởi vì không kịp làm, liền đi bên ngoài ăn, lái xe đi còn không có ngồi xe điện ngầm phương tiện. Bọn họ liền ngồi tàu điện ngầm trực tiếp đến Disney trung điểm chạm hạ. Mới 7 giờ, nhưng người đã rất nhiều, đi theo dòng người xếp hàng ăn kiểm money ăn kiểm xong, tiếp tục xếp hàng lấy phiếu, bởi vì Dư Hoàn Hoàn trước tiên hạ Disney app, liền không có lấy cái gì nhập viên chỉ nam. Hơn nữa nàng đã tới một lần, tuy rằng không như thế nào chơi đến, nhưng lộ vẫn là nhận thức, bọn họ đi trước chơi tròn cực nhanh quang luân, đây là căn cứ trên mạng một ít công lược đề cử. Muốn xếp hàng, bởi vì tới sớm, cũng liền bài mười mấy phút, sắp đến đi vào khi, Dư Hoàn Hoàn túng, kỳ thật nàng đã sớm túng, phía trước xếp hàng khi liền cùng Đỗ Chân lải nhải, nói cái này nghe trên mạng nói thực kích thích. Nhưng là thực hảo chơi, cho nên nàng liền ở kích thích hòa hảo chơi chi gian dối giá money, ngươi thật không đi vào. Ta, nàng một nhắm mắt lại vừa mở mắt, hạ nhẫn tâm kéo lên Đỗ Chân tay, chơi, cùng lắm thì đến lúc đó ta nhắm mắt lại, nhưng công lược thượng nói. Nhất định phải mở to mắt, bằng không chính là bạch chơi, hảo dối giám a, xác thật kích thích. Dư Hoàn Hoàn cơ hồ là toàn bộ hành trình thét chói tai. Nhưng thật ra Đỗ Chân, vẫn luôn thực chấn định, còn ở bên cạnh cười nàng. Xuống dưới sau, bọn họ lại đi chơi bass nằm ánh sáng tinh tế nghĩ cách cứu viện. Cái này liền không có vừa rồi như vậy kích thích, chính là trên xe có hai thanh thương, có thể dùng để đánh quái. Ra tới khi, sẽ có một cái camera quay chụp hình ảnh. Cùng với tổ hợp đánh quái điểm cập xếp hạng, mà bọn họ cư nhiên bài đệ nhất danh, Dư Hoàn Hoàn có thể nói nàng liền không đánh mấy cái. Đều là Đỗ Chân đánh, sau đó là cướp biển vùng Caribe, tiếng sấm sơn phiêu lưu, trải qua phía trước cực nhanh quang luân, Dư Hoàn Hoàn cảm thấy chính mình thực gan lớn, cho nên nàng tuy rằng vẫn là thét chói tai, nhưng ngạnh chống ra đầu chơi xong rồi. Mạo hiểm kích thích hòa bình hoãn muốn lẫn nhau phối hợp. Bọn họ lại đi nhìn biểu diễn, ngồi xe hoa lưu động, còn đi mua hai cái mễ kỳ lỗ tai. Ngươi mang a, ngươi xem ta đều mang lên, nàng nghẹn cười, cầm lỗ tai hướng hắn trên đầu mang. Đỗ Chân banh mặt không là money, ngươi xem người khác đều đeo. Đây là tình lữ a, Dư Hoàn Hoàn nói chính là bên cạnh một đôi tiểu tình lữ. Hai người phỏng chừng cũng chưa vượt qua 20 tuổi, trên đầu mang màu trắng mễ kỳ lỗ tai. Ngươi nếu là ngại màu trắng quá thấy được, chúng ta đổi màu đen đi, Dư Hoàn Hoàn cầm đi thay đổi hạ. Lần này Đỗ Chân không phản đối, làm nàng hỗ trợ mang lên. Hắn vóc dáng cao, nàng lại quá lùn, chỉ có thể nửa ngồi xổm xuống làm nàng mang. Nam nhân bề ngoài thanh tuấn, ăn mặc màu xám nhạt vận động bộ. Màu trắng giày thể thao, hắn gần nhất ăn béo điểm, mặt bộ đường cong nhu hòa rất nhiều, đầu đội màu đen mễ kỳ lỗ tai, thế nhưng cực kỳ phối hợp. Có một loại manh cả mani Dư Hoàn Hoàn không nhịn xuống, đứng ở hắn trong lòng ngực, giơ di động tự chụp, tạp một tiếng, thời gian dừng hình ảnh, nàng cầm di động xem, hảo soái a, ta muốn đi thú ân ái, Dư Hoàn Hoàn cấp ảnh chụp đánh mỏng mã. Cũng chính là hai người trên mặt bỏ thêm miêu mạt, phát ở Weibo thượng, không quá 2 phút, liền nhiều rất nhiều bình luận cùng tán, nha, đây là ai a? Là Nhiêu Nhiêu, còn đã phát cái cẩu mặt làm quái đồ, đây là đại đại bạn trai sao? Hảo cao, thân cao tương phản manh, quả nhiên đại đại ngươi cùng ta tưởng giống nhau, là cái thấp bé nữ tử. Nhìn đến này bình luận, Dư Hoàn Hoàn di ong một chút, nhìn xem bên người Đỗ Chân, không thể không thừa nhận, hắn đích xác rất cao. Nàng đóng di động, lôi kéo Đỗ Chân, đỉnh mễ kỳ lỗ tai. Đi đi xuống vừa đứng, dọc theo đường đi không ít người xem bọn họ lỗ tai. Xếp hàng thời điểm, mặt sau có tiểu nữ sinh lặng lẽ nói tốt ngọt, lần sau chờ có bạn trai tới, cũng muốn mua một đôi mang lên. Dư Hoàn Hoàn tuy có điểm quẫn, nhưng vẫn là nhỏ giọng cùng Đỗ Chân nói. Ngươi xem ta nói không sai đi, tình lữ đều sẽ mang, hoàn toàn đánh mất Đỗ Chân tưởng đem lỗ tai túm xuống dưới xúc động. Chờ chơi đến Peter Pan không trung kỳ ngộ khi, đã là buổi tối, kỳ thật cái này tiết mục rất nhiều đại nhân đều không yêu chơi. Nhưng Dư Hoàn Hoàn tưởng chơi, liền tới chơi, xác thật không có gì đáng giá ngạc nhiên. Chính là đi theo Peter Pan đã trải qua một lần hắn đã từng mạo hiểm cảnh tượng. Lúc này Dư Hoàn Hoàn đã rất mệt, Đỗ Chân lại xem đến thực nghiêm túc. Hoàn Hoàn, cảm ơn ngươi, ra tới sau. Đỗ Chân nói, cảm tạ ta cái gì? Nhìn nàng ngây ngốc mặt, Đỗ Chân cười một chút, sờ sờ nàng mặt, cái gì cũng chưa nói. Sao bọn họ suốt chơi một ngày? Rất mệt, nhưng thực vui vẻ, bởi vì quá mệt mỏi. Ngày hôm sau bọn họ ở nhà ngủ một ngày. Cái gì cũng không là mani cơm đều là Lâm Phân gọi bọn hắn ăn. Trong miệng lại nhải nói lại không phải tiểu hai tử. Lại đem cơm dùng giữ ấm thùng để qua tới. Cuối tuần kết thúc, lại là tân một vòng. Kết quả là ở một cái buổi chiều công bố. Bởi vì sở chiếm tỷ lệ không đủ, cho nên phán định sao chép không thành lập. Dư Hoàn Hoàn tâm tình thực bình tĩnh. Đã từng nàng nghĩ tới chính mình khả năng sẽ rất khó chịu. Nhưng tựa hồ không trong tưởng tượng khó chịu. Nhiêu Nhiêu lại cho nàng phát tin tức, làm nàng đừng nghĩ quá nhiều. Đem trong tay còn tiếp văn nghiêm túc viết hảo, mới là quan trọng nhất sự. Sao người không trường cửu, thả xem nàng hạ bổn phác, không nghĩ tới chính là, nàng biên tập cũng cho nàng đã phát tin tức, ngươi là một cái rất có linh khí tác giả, hành văn cũng hảo, không cần phải đem tâm tư đặt ở này đó vô vị sự thượng. Cố lên, cảm ơn biên biên, viên. Đi, đi học đi, lập tức liền tới, nàng đi buồng vệ sinh giặt sạch tay. Lại đem đầu tóc chải một chút, đi cầm bao, cùng Viên Tiểu Đông, Triệu Mai Mai cùng nhau ra ký túc xá. Sắp ra cửa thời điểm, nàng nhìn thoáng qua Tôn Mẫn Lị khẩn kéo màn. Gần nhất cái này Tôn Mẫn Lị thần thần bí bí. Rất nhiều thời điểm đều xem nàng lôi kéo màn, cũng không biết ở bên trong làm gì. Đi học thời điểm, nàng di động chấn động vài hạ, nàng không nhịn xuống, tránh ở cái bàn hạ nhìn nhìn, là người đọc tin nhắn nàng, nói nàng văn hạ bình luận khu có người nháo sự. Quả nhiên, nàng mở ra nhìn một chút, có vài cái hào ở dưới kêu gào, môi cao cũng chưa phán định, người quải người khác sao chép mượn ngạnh, cá viên đại đại, người có phải hay không nên xin lỗi, đừng trang năm tháng tĩnh hảo a. Xin lỗi, Dư Hoàn Hoàn mân khẩn miệng, nàng Weibo cũng có nhắc nhở, có người tác nàng, nàng click mở đi xem, quả nhiên là tiểu thịt thịt, đối phương đã phát một cái thư quỷ khuất biểu tình, chỉ nói một câu nói, đại đại có phải hay không nên cùng ta xin lỗi, cũng tác nàng, bình luận hạ, có mấy cái tiểu thịt thịt fan nói lời nói, nếu không phán định, khẳng định phải xin lỗi. Nguyên lai like cái này tác giả là cái dạng này, về sau thấy nàng kéo hắc đường vòng, bởi vì đối phương mang lên nàng siêu cấp đề tài. Đã có fan sờ qua đi, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ta lớn như vậy, liền chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ người. Lão thử chính là lão thử, còn chạy đến trên đường cái tới. Thế nàng nói chuyện mắt đều mù, sao không sao, cái này tác giả trong lòng không điểm bê số. Còn có người âm dương quái khí, xã hội, không thể trêu vào không thể trêu vào. Đại đại chính là đại đại, fan đều như vậy cuồng táo. Kia ai, có thể đem nhà mình cầu dắt trở về, làm nàng xin lỗi. Cũng chưa nàng nhìn mắng nàng người đọc những lời này khó chịu. Dư Hoàn Hoàn run rẩy tay, đang muốn đánh chữ nói sẽ không xin lỗi. Di động của nàng đột nhiên chấn động hạ, có người tác nàng, không riêng tác nàng, còn tác tiểu thịt thịt, cũng mang lên nàng siêu cấp đề tài, là một cái kêu cá viên da kẹo bông gòn Weibo người sử dụng. Đối phương đã phát điều Weibo, không có văn tự nội dung, chỉ có một tấm hình. Là luật sư Harmony, luật sư Hàm là hải thị mỗi luật sư văn phòng phát ra. Nội dung đại khái là đã chịu bút danh cá viên tác giả ủy thác. Xử lý bút danh tiểu thịt thịt quyền tác giả xâm quyền một án. Thỉnh bút danh tiểu thịt thịt tác giả lập tức đình chỉ xâm quyền. Cũng cùng ta sở liên hệ tố tụng một chuyện, là cái tân người sử dụng, quy bùa hội viên cấp bậc một bậc. Chân dung dùng chính là Dư Hoàn Hoàn ngày đó đặt ở Weibo đánh mã kia một chương. Còn nổi lên như vậy tên, cho nên nàng lập tức liền nhận ra là ai. Tâm tình thực phức tạp, có điểm muốn khóc vừa muốn cười. Nàng đang muốn chuyển phát, nhiều nhiều đã chuyển phát, trừ bỏ chuyển phát này Weibo. Còn ở Weibo thượng thả chương đồ, hình ảnh là đấu địa chủ phim hoạt họa giao diện, mặt trên ba người. Phân biệt từng người ra bài, đối 2, 4 cái A, Vương Tạc, hết chương.